Chương 2797, Tây Môn gia tộc rất bất quá sao, thứ nhất bạo. Một trường này, mang theo mạnh mẽ vô cùng ý thế. Một trường này rơi xuống, thì sẽ trực tiếp đem Tây Môn Tu Viễn đánh giết. Tây Môn Tu Viễn phát ra kinh sợ vô cùng gào thét, ngươi lại muốn giết ta vợ y ma thật muốn giết ta làm sao lại ngươi làm sao dám sau một khắc, cái này gào thét biến thành vô cùng hối hận. Hắn hối hận a hắn hận a hắn hận tại sao mình muốn trêu chọc Trần Phong. Trêu chọc cái này căn bản không chọc nổi sát tinh trong ánh mắt hắn toát ra nồng đậm hối hận, trong miệng điên cuồng chu lên, van cầu ngươi, đừng có giết ta ta làm trâu ngựa cho ngươi, đừng có giết ta, ta dùng Tây Môn gia tộc tất cả tích xúc đến đổi ta một cái mạng, đừng có giết ta hắn điên cuồng cầu xin tha thứ, dập đầu như dã tỏi. Vì mạng sống, hắn đã là hèn mọn tới cực điểm. Hắn lúc này rốt cuộc biết Trần Phong là cái cỡ nào không chọc nổi nhân. Rốt cuộc biết hắn là thực có can đảm giết chính mình. Trần Phong cười ha ha, hiện tại mới cầu xin tha thứ muộn nhất trưởng đặt tại hắn trên thiên linh cái. Tây Môn Tu Viễn phun máu tươi tung tóe, toàn thân run rẩy dữ dội, trong ánh mắt sinh cơ tại dần dần tiêu giảm. Hắn nhìn lấy Trần Phong, thì thào nói ra, ngươi làm sao dám Trần Phong cười to nói, ngươi là Tây Môn gia tộc, rất bất quá đúng không ta cho ngươi biết. Ta là gia tộc hiên viên cái gì ngươi lại là gia tộc hiên viên cái gì ngươi là gia tộc hiên viên cùng lúc đó, phiền vũ trạch cùng kỷ thải huyên, cũng là cùng nhau hét lên kinh ngạc. Phiền vũ trạch càng là run rẩy thanh âm nói, chiều ca thiên tử thành cái kia gia tộc hiên viên Trần Phong mỉm cười, tựa hồ không có hiên viên khác gia tộc A, ta xong, ta chết. Phiền vũ trạch phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm. Trần Phong nhìn lấy hắn, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hiện tại biết ta là ai trong giọng nói của hắn truyền đến một cỗ khó nói lên lời băng hàn sắc cơ, lạnh lẽo tới cực điểm. Mà vừa nói, Trần Phong một bên hướng hắn đi qua. Lúc này, Phiền Vũ Trạch đã hoàn toàn dọa sợ. Hắn nhìn lấy Trần Phong hướng mình đi tới, đồng nhiên hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã trên mặt đất. Không phải quỳ trên mặt đất, mà chính là ngã trên mặt đất. Hắn cảm giác hai chân của mình đã hoàn toàn không có sức mạnh, căn bản không đủ chèo chống thân thể của mình. Hắn chỉ có thể mềm mại mà có quắp ở nơi đó. Hắn trong ánh mắt lộ ra nồng đậm tuyệt vọng. Hắn biết, Trần Phong muốn giết mình. Trần Phong đi đến trước mặt hắn, tay giơ lên, hướng về hắn chậm rãi nhấn qua. Phiền vũ trạch thậm chí căn bản liền có một tia phản kháng đều không có. Hắn biết, mình coi như là phản kháng cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nàng kêu khóc cầu xin tha thứ, thê lương chu lên, van cầu ngươi, đừng có giết ta, van cầu ngươi. Tha ta một cái mạng chó. Trên mặt hắn vặn vẹo thành một đoàn, nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy xuống, da ngoan khoe cái xấu, hèn mọn tới cực điểm. Trần Phong lại là không dừng lại chút nào, chỉ tiếp tục bàn tay hướng phía dưới. Ngay tại bàn tay của hắn sắp hạ xuống xong, Phiền Vũ Trạch lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng thê lương kêu to, tràn ngập hối hận, ta tốt hối hận nha Trần Đại Nhân, ta không nên đến tội của ngươi, ta tốt hối hận nha. Ta chết chưa hết tội a thanh âm im bặt mà dừng, Trần Phong tay, đã là trực tiếp rơi xuống. Phiền vũ trạch thân thể đủ loại nghiêng một cái, ngã trên mặt đất. Mà lúc này, còn lại còn sống, liền chỉ có kỷ thải huyền cùng cắt tuấn gió ngơ ngác nhìn Trần Phong, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Cái này cùng nhau đi tới, Trần Phong đã là đối với hắn có chút giải, biết người này chỉ là thiên tinh chất phát thôi, cũng không có cái gì đặc thù lực lượng. Cũng không phải cái gì ẩn tàng cao thủ nguyên cớ, cũng không có nhìn về phía hắn, chỉ là đưa ánh mắt về phía kỷ thải huyên. Lúc này, kỷ thải huyên trên mặt thần sắc đã hoàn toàn biến. Nàng trước đó là cao ngạo bên trong mang theo một điểm đối với Trần Phong khinh thường, cùng trêu tức, cảm giác mình là đang đùa bỡn Trần Phong, có thể đem Trần Phong đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mà lúc này, trên mặt thì là tràn ngập nồng đậm rung động cùng không dám tin. Sau một khắc, vẻ mặt này thì biến thành vô biên yêu mị. Trên mặt nàng lộ ra một vòng nồng đậm mị thiếu, gạt ra một tia tự cho là lớn nhất sức hấp dẫn nụ cười, thậm chí còn đem cổ áo của mình hướng xuống hơi kéo kéo một phát, lộ ra mảng lớn trắng như tuyết chân nhắn da thịt. Sau đó, nàng mặt mũi tràn đầy mị thiếu, lắc lắc thân hình như thủy xà, đi vào Trần Phong trước mặt. Trong mắt cái kia cô mị ý, giống như có thế nhỏ ra nước. Nàng kéo lại Trần Phong cánh tay, cười ha hả nói, Trần công tử, không nghĩ tới, thực lực ngươi đã vậy còn quá cường a quá lợi hại, thật sự là quá mạnh, cái kia Tây Môn Tu Viễn đều bị ngươi tùy tiện đánh giết, thực lực của ngươi quả nhiên là cao thâm mặt chắc tại cái này tử hỏa trong trấn, chỉ sợ đều coi là mạnh nhất một trong đi công tử, quả nhiên là lợi hại đâu, thanh âm của nàng ngọt ngào dọa người. Trần Phong lúc này cánh tay bị nàng tiếp tục, một trận hương nhuyễn ngọc trong ngực xông vào mũi, hương khí ngưng tụ tại chóp mũi, nhưng Trần Phong lại không có bất kỳ cái gì sắc dục mê thần khiếu, hoàn toàn ngược lại, trong ánh mắt ngược lại lộ ra một vòng nồng đậm chán ghét, nhìn lấy hắn lạnh lùng nói ra, từ ta trên cánh tay lăn đi nữ tử này nghe được Trần Phong nói như vậy, nhất thời ngốc. Sau một khắc, nàng ánh mắt lộ ra một vòng nồng đậm nhục nhã chi sắc. Nhưng là nàng biết, lúc này Trần Phong là có thể quyết định nàng vận mệnh cường đại người. Sinh tử của nàng treo ở Trần Phong một ý niệm. Bởi vậy nàng quyết định, nhất định phải thật tốt nịnh bợ Trần Phong, không tiếc giao ra cái gì đại giới, đều muốn nịnh nọt hắn, nịnh nọt hắn. Nàng nghe nói như thế về sau, chẳng những không có hướng bên cạnh dịch chuyển khỏi, ngược lại thiếp càng chặt hơn. Thậm chí, nàng rôi ra cái kia nhuyễn hương ngọc lưỡi, tại Trần Phong trên cổ nhẹ nhàng liếm một chút, trong lô mùi phát ra một tiếng tiểu mị ngâm nga, Trần công tử, ngươi thật sự là không hiểu được thương hương tiếc ngọc đâu. Nàng làm ra một bộ dáng vẻ đáng yêu, nhìn lấy Trần Phong nói ra, vừa rồi, tiểu nữ tử đúng là làm sai sự tình, tiểu nữ tử ở chỗ này cho công tử chịu tội còn không được sao. Nàng túi đầu xuống, trên mặt lộ ra nồng đậm tiểu mị chi sắc, mị nhãn như tơ, nỉ non nói ra, Trần công tử, ngươi muốn làm sao trừng phạt tiểu nữ tử, thì làm sao trừng phạt đi tiểu nữ tử hết thảy, đều là ngươi. Nói, thân thể tại Trần Phong trên thân cọ qua cọ lại. Một bên cái kia trầm mặc thanh niên, nhìn ánh mắt lộ ra nồng đậm dục vọng chi sắc, cơ hồ khắc chế không được. Hắn nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, càng là cực kỳ hâm mộ. Nhưng là, cũng chỉ là hâm mộ thôi, lại không có bất kỳ cái gì dị dạng ý nghĩ. Bởi vì Trần Phong thực lực cường đại vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn lại thế nào dám có ý nghĩ gì không thể không nói, kỳ thải huyên dài đến cực xinh đẹp. Khuôn mặt trứng, xinh đẹp vô cùng, có thể nói là diễm tới cực điểm. Mà thân hình của nàng, càng phi thường nóng bỏng, dáng người cao gầy, cơ hồ cùng Trần Phong cao không sai biệt cho lắm, yểu điệu linh lung, đối với nam nhân tràn ngập trí mạng sức hấp dẫn. Nhưng là Trần Phong lại không phải loại này dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc người. Lúc này, Trần Phong nhìn một chút Kỳ Thải Huyên.